mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quân đang tiếc nuối, thì thấy tiểu cô nương bái lại nàng, đi tới trước mặt, miệng vừa nói mang lê lông cho nàng, vừa nhét quả kiwi vào trong miệng nàng. Thịnh Quân lập tức trợn tròn hai mắt, xin bỏ tiền vào, chờ chút, nơi đó là nhét trái cây sao? Đáng tiếc, có lẽ là nàng nói nhiều lời này, khiến cổ nhân sinh ra sức miễn dịch. Động tác của tiểu cô nương cũng không dừng lại, ngược lại lộ ra ý cười ngọt ngào. Phương Tiên Nhi đại nhân, xem ra ngài cũng rất thích những trái cây này nha. Hoàn toàn không thể nói rõ với đối phương, Thịnh Quân đành phải từ bỏ giao lưu, nhanh chóng kiểm tra xem quả kiwi nhét vào đã đi đâu. Vừa nhìn, Thịnh Quân đã ngạc nhiên phát hiện, 5 quả kiwi sau khi rơi vào đã không thấy tăm hơi. Nhưng tăng cho nàng 2,5 điểm giá trị năng lượng. Đây là một tin tức tốt, nói rõ nàng ngoại trừ thu tiền, lấy vật đổi vật cũng không có vấn đề gì. Nói như vậy, cho dù về sau cổ nhân tiêu hết tiền tích cóp, cũng có thể lấy chút ít đặc sản coi như tiền. Xác suất nàng tắt máy sẽ lại nhỏ đi mấy phần. Chỉ là không biết, lấy vật đổi vật liệu có thể có điều kiện gì hay không? Dùng tảng đá đổi đồ khẳng định không được nhỉ. Hẳn là có chút vật có giá trị. Ví dụ như loại hoa quả như kiwi. Thịnh Quân suy tư, ánh đèn của cái nút trên máy lại sáng lên. Hạnh Nhi trước đó chỉ nghe tỷ tỷ nói qua thần thông của Phương Tiên Nhi. Đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Lúc này miệng nhỏ há to, chần chờ không dám đụng vào. Cũng không phải nàng ấy sợ hãi, chỉ là nàng ấy nghe tỷ tỷ nói qua. Phương Tiên Nhi bình thường sáng lên thần thông này liền tỏ vẻ trong lòng rất vui, muốn cho các nàng đồ vật. Nhưng lần này nàng ấy chỉ đơn thuần là dâng quả lên cúng. Nếu Phương Tiên Nhi cho đồ, nàng ấy nhận lấy có thể không tốt lắm hay không? Thịnh Quân thấy tiểu cô nương chậm chạp không có động tác, không nhịn được thúc giục một tiếng. Xin bỏ tiền vào, tranh thủ thời gian chọn đồ đi. Chọn xong nàng còn phải xem kịch tiếp. Phim Cẩu Huyết của nàng đang ở phần đặc sắc, không xem được trong lòng vô cùng khó chịu. Hạnh Nhi như nghe ra ý của nàng, thẹn thùng nói câu, đa tạ đại nhân. Sau đó liền kiễng mũi chân, dùng ngón tay chọc cái nút nước điện dài. Thịnh Quân lập tức nôn ra bình nước điện dài vị vài. Hạnh Nhi nằm dạp trên mặt đất, lấy ống trúc ra khỏi cửa hàng. Thấy pháp thuật của Phương Tiên Nhi còn chưa tắt, nàng ấy lại không chịu lấy thêm đồ nữa. Phương Tiên Nhi đại nhân, cảm ơn nước đường của ngài, lần sau ta sẽ lại đến thăm ngài. Hạnh Nhi nói xong, vội vàng bái lại, chạy biến như con thỏ. Thịnh Quân lập tức há hốc mồm, nàng không ngờ còn có loại chuyện này, chỉ có thể nói tiểu cổ nhân thật sự quá đơn thuần. Cũng không biết đây là một loại giao dịch, còn tưởng rằng là Phương Tiên Nhi này tâm địa thiện lương, tặng không đồ vật cho các nàng, lần này làm sao bây giờ? Nàng có chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cái nút sáng lên không có người mua đồ làm cho nàng rất khó chịu. Thật sự không còn cách nào khác, Thịnh Quân chỉ có thể cưỡng ép rời lực chú ý đi. Tiếp tục xem phim, dù sao mỗi ngày nàng tiêu hao một chút giá trị năng lượng cố định, cũng sẽ không phí điện thêm, cứ như vậy trước đi. Các cổ nhân kiểu gì cũng sẽ lại đến, ánh sáng này sớm muộn gì có thể tắt đi. Bên kia, Hạnh Nhi ôm ống trúc chạy chậm về sơn động, đến trước mặt, còn chưa đi vào đã ngửi thấy từng đợt mùi thơm. Nàng ấy thả chậm bước chân, nhịn không được nhắm mắt lại dùng sức hít hà. Hẳn là nấu mì, bên trong còn cho nấm. Không chậm trễ thời gian nữa, Hạnh Nhi nhanh chóng đi vào cửa động. Bên trong quả nhiên đang nấu đồ ăn với khí thế ngất trời. Không nhìn thấy Tảo Nhi, ngay cả người lớn cũng không nhìn thấy, đoán chừng là bận rộn ở nơi khác, chỉ còn lại bọn nhỏ ở chỗ này nấu cơm. Hạnh Nhi liền cất ống trúc lại, lại chạy đi hỗ trợ xem lửa khuấy bình. Chờ cơm hoàn toàn nấu xong, mới chạy ra sơn động tìm kiếm bóng dáng A Tỷ cùng với những người khác. Chạy được một đoạn, Hạnh Nhi rốt cuộc cũng trông thấy bóng người. Chỉ thấy mấy người Tảo Nhi đang ôm hòn đá to cỡ đầu người cùng đi về phía này. Khi mọi người đến gần, nàng ấy mới nhìn thấy A Tỷ đeo gùi trên lưng. Bên trong cũng chứa một ít đá. Hạnh Nhi, Tảo Nhi thấy nàng ấy, vui vẻ gọi một tiếng. Thấy nàng ấy nhìn chằm chằm tảng đá trong tay mình, liền mở miệng giải thích. Nhân dịp hai ngày nay ăn ngon, có sức, phải nhanh chóng lấy bùn và đá làm nhỏ cửa hang lại một chút. Chỉ chừa một lối ra hình vuông, sau đó lại thêm một cái cửa gỗ ngay lối vào. Như vậy dù có lạnh thêm một chút, đốt lửa lên là có thể chống lạnh, không lọt gió giống như bây giờ. Hạnh Nhi gật đầu nói một tiếng vâng, lại nghĩ đến chuyện mình vừa rồi cúng trái cây cho Phương Tiên Nhi. Vội vàng kể lại từ đầu tới đuôi một lần. Tảo Nhi nói, có lẽ là hôm nay muội giúp Phương Tiên Nhi lau người, lại đi tặng trái cây, ngài ấy rất thích muội, mới có thể tặng đồ cho muội, lấy đi một cái nhận tình cảm của ngài ấy là được. Ngày sau cũng phải nhớ kỹ chỗ tốt của ngài ấy, đi lau giúp ngài ấy một chút. Giao lưu với Phương Tiên Nhi mấy ngày như vậy, Tảo Nhi cảm thấy nó là một con yêu quái vô cùng đơn thuần thiện lương. Bộ dáng giống như là chưa từng tiếp xúc với nhân loại. Rất dễ nói chuyện, Hạnh Nhi dùng sức gật đầu. A Tỷ, muội nhớ kỹ, đặt đá và gùi ở cửa. Mấy người Tảo Nhi rửa tay trước, sau đó mới vào trong sơn động ăn cơm. Sau khi mang nấm và lê lông về, các thẩm phân ra số lượng cần ăn gần đây. Số còn lại đều phải làm thành đồ khô. Hai con thỏ kia đã được xử lý, cũng phải làm thành thịt khô. Chỉ chia cho một hang một miếng thịt, cũng coi như để mọi người ăn được đồ mặn. Vì vậy hôm nay nấu bữa cơm này đặc biệt phong phú. Có nấm còn có mì, trong canh còn nấu thịt. Tuy rằng một người chia không được bao nhiêu, nhưng đều có thể nếm được vị. Bọn nhỏ ai cũng bưng bát, ăn đến mặt mày hồng hào. Có khổ, đắng, mới có ngọt. Hai ngày nay sống như là ăn Tết. Hương vị của nước mì lần này lại không giống. Ăn vào vừa chua vừa thơm. Luôn cảm thấy càng ăn càng thèm. Đệ đệ Đại Nghiêu Đại Mao cười đến thấy mắt không thấy răng. Cũng là Phương Tiên Nhi vì chiếu cố chúng ta, còn cho chúng ta những món ăn khác nhau. Tất cả đều là đồ ngon. Đại Nghiêu cũng cười, nấu canh mấy lần, hương vị cũng khác. Mọi người cảm thấy bột và dầu kia không giống như là dầu muối, mà giống như là nước canh đã được điều chế. Nếu có người có thể xem hiểu chữ, là có thể nhận ra canh vàng bò béo viết trên giấy đóng gói. Sau khi ăn xong mọi người lại bận rộn, bọn nhỏ hỗ trợ thu dọn bát đũa, nữ nhân thì đi xử lý đồ ăn, làm rau quả khô cùng thịt khô, để tiện làm những thứ này. Hà Hoa còn đặc biệt đi tìm một phiến đá, rau quả khô chỉ cần phơi khô rồi hong khô là được. Thịt khô còn phải dùng nước mì còn thừa nấu một lần, nấu chín cho thấm vị, sau đó dùng lửa hơ xong lại từ từ hong khô. Nhưng mà thịt không nhiều lắm, lượng công việc cũng không lớn. Cách chương